ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 238, Đường Hạ em nhất định phải đến. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, đằng xa An Mộc bước vào trường quay liền đi về phía phòng hóa trang, đúng lúc nhìn thấy đám người Hứa Lộ cũng bước vào đó. Đi vào liền nhìn thấy top 3 năm người tụ tập đang thảo luận cái gì đó vô cùng náo nhiệt. Tán gẫu chủ đề gì mà vui vẻ vậy? An Mộc nhìn thấy Tiểu Dung tự nhiên hỏi rồi ngồi xuống trước gương. Tiểu Dung nghiêng đầu quay lại, hai mắt sáng lên, Đường Hạ nghe nói hôm nay là sinh nhật Dung ảnh đế, ôi chao, anh ấy vừa mời Đường Cảnh đến dự party. Cô nói xem anh ấy liệu có mời chúng ta cùng tham gia không? Hảo Huyền, trợ lý nhỏ của Hứa Lộ lên tiếng, cô mà có cái thể diện đó sao? Từ khi biết về mối quan hệ giữa An Mộc và Phong Kiêu, hôm nay rõ ràng là cô ta không dám nhằm vào cô rồi. Nhưng Hứa Lộ không ra mặt thì trợ lý của cô ta vẫn công kích như thói quen, nhìn thấy An Mộc thì cười lạnh, Đường Hạ quan hệ của cô và Dung ảnh đế cũng không tầm thường, vậy cô hẳn sẽ được mời đến tiệc sinh nhật riêng tư của anh ấy. Buổi tiệc tối nay cũng là một loại tiệc tượng trưng ho thân phận, chỉ có những người cùng đẳng cấp với bọn họ thì mới có thể được mời. Tiểu Dung nghe vậy lập tức nói, Đường Hạ và Dung ảnh đế cũng có vẻ thân thiết, chắc chắn là đã được mời rồi, Đường Hạ cô được mời rồi đúng không? Đôi mắt sáng ngời lên nhìn An Mộc chăm chú. An Mộc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, hai hôm qua cô vừa mới cự tuyệt ảnh đế cũng không biết Dung Trạch có tức giận không. Thấy vẻ mặt của cô, mọi người trong phòng lập tức hiểu ra, trợ lý Hứa Lộ cười lạnh một phen, chị Hứa của chúng tôi còn chưa được mời thì sao đã đến lượt cô ta chứ. Huống hồ xịt căng đan hôm qua đoàn làm phim đã ra thông báo chính thức đạo diễn tìm hai người ăn cơm, chắc chắn Dung ảnh đế chán ghét An Mộc lợi dụng hình ảnh của anh để tự lăng xê cho mình, đạo diễn không có cách nào đành ra mặt hòa giải. Trợ lý bĩu môi, người như cô ta mà còn muốn dây dưa với Dung ảnh đế, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hứa Lộ chuyên tâm trang điểm, nghe nói vậy cũng không mở miệng. Cô thực sự ghen tị với An Mộc muốn chết, nếu An Mộc đã có quan hệ với Phong Kiêu, Dung ảnh đế khẳng định sẽ thức thời không để ý đến cô ta. An Mộc không phải muốn chính mình ngậm miệng lại sao? Đúng lúc An Mộc bị người ta hiểu lầm Dung ảnh đế chán ghét vứt bỏ cô lại không đứng ra giải thích chẳng phải càng hay sao? Huống chi, trong đoàn làm phim này, ngoài Dung Trạch Ngô Tư Tư, Đào Nhạc Hạo ra thì chỉ còn mình là Đường Cảnh là tiền bối, nhưng Dung ảnh đế mời Đường Cảnh mà không mời cô thì đúng là quá không nể mặt cô rồi. Hứa Lộ siết chặt nắm tay, trợ lý nhìn vẻ mặt của cô, lời nói ra càng khó nghe hơn, có người muốn dựa vào danh tiếng của ảnh đế cũng nên đừng có lộ liễu quá, nếu không trộm gà không được còn mất nắm gạo, sau cùng bị người ta chán ghét, để đến nước muốn quay phim chụp ảnh cũng không được. Nói xong, trợ lý liền oai vệ ngẩng cao đầu, đi chọn quần áo cho Hứa Lộ. Tiểu Dung bên cạnh và mấy người có quan hệ tốt với Đường Hạ an ủi cô, Đường Hạ không sao đâu, Dung ảnh đế quanh năm suốt tháng thiếu gì xịt căng đan, một cái sọt cũng đựng không xuể, chuyện nhỏ như vậy chẳng sợ bọn họ nói gì. An Mộc cười khổ gật đầu, mấy người này đều không ngờ, mấy lời chế nhạo vừa dứt Ngô Tư Tư liền bước vào, trợ lý của Hứa Lộ nhìn thấy cô lập tức sáng mắt lên, chị Tư Tư. Giọng nói lập tức trở nên. Góc truyện audio.com, ngọt ngào chị tới mời chị Hứa sao, chị ấy đang thay đồ, Hứa Lộ vội vàng đi ra, nhưng không ngờ Ngô Tư Tư chỉ nhìn cô mỉm cười rồi quay đi chỗ khác, Đường Hạ tối nay bọn chị mở party, em nhất định phải đến. Cách chương.